Phí Linh Lung, chương 128, tiền đồ hai tay áo hoàng kim lệ. Góc truyện audio.com, trên tiểu án tú nhuận hoa cúc lê mộc kiều đầu, trải vải hồng, lại đặt vài cái đài sen bích sắc, chạm thịnh khéo léo như nước, trong trẻo ngọc như lưu ly, nhìn qua tựa hồ còn mang theo hơi thở thanh lộ dễ chịu. Mới mẻ khắp người, hoa cỏ sum xuê ngày hè, thêm một ngày lại thấy thời tiết càng nóng bức người. Ánh mặt trời tỏa nắng hè chói chang, qua hành lang gấp khúc bước vào nhà thủy tạ, nhiều điểm đồng quang tinh tế cùng nhân trúc tương phi mộc đan vào thành phiến. Khí trời bốn phía đầy hơi nước, phiếm ra chút thanh lương, khanh trần tựa vào trên tháp chợp mắt, vết ảnh cùng cực nhàm chán, đem chảo đùa nghịch vạt áo nàng, thấy nàng thủy chung không thèm nhìn, quay đầu nhảy lên tiểu án đông chơi đông đùa tây. Một cái trở lại đánh nghiêng ngọc lưu ly, loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, vải lăn đầy đất, đài sen nho nhỏ vỡ tan, sợ tới mức viết ảnh nhảy dựng lên nhanh chóng lủi đi. Khanh Trần bị tiếng vang bừng tỉnh, miễn cưỡng trợn mắt vừa thấy, mỉm cười lấy tay chống đỡ rồi thở dài. Chính là kỳ quái thị nữ bên ngoài như thế nào không có động tĩnh. Bích Dao đã nhanh chóng đi đến, vừa thấy Khanh Trần tỉnh. Lại nhìn trái cây đầy đất, trở lại liền tìm tuyết ảnh, lại là ngươi loạn nháo. Mấy ngày hôm trước vừa chạy đến trong hồ ăn đủ, còn không biết thu liễm, tuyết ảnh tự biết gặp rắc rối. Nhảy nhảy vòng quanh Bích Dao trốn, nhìn Khanh Trần tựa tiếu phi thiếu có vẻ không dứt giận. Quay đầu liền theo hành lang mà chạy, Khanh Trần cùng Bích Dao chỉ nghe đến nức nở gào thét một tiếng. Tiểu thú mang ý đồ chạy trốn bị người mang về hiện trường. Dạ Thiên Lăng hơi nhíu mi quét trên mắt mặt, tiết ảnh tội nghiệp co lại giữa không trung. Đây thật sự là bắt nạt kẻ yếu. Khanh Trần bật cười, tiết chiến xem náo nhiệt đối với tuyết ảnh thoáng nhìn đồng tình. Dương cái đuôi, hướng trong lòng Khanh Trần cọ cọ, miễn gặp vạ lây, ai ngờ còn không có nằm úp sấp ổn thỏa. Một bàn tay đưa đến. Thân mình bay lên trời, không đợi dãy giụa liền bị quăng đến trong lòng Bích Dao. Dạ Thiên Lăng phất áo ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lại. Hai tiểu thú vội rụt lại, lập tức nhu thuận để Bích Dao mang đi. Khanh Trần động thân mình cười nói, nửa ngày không thấy chàng, gia phủ sao? Dạ Thiên Lăng gật đầu nói, ừ, vừa trở về. Khanh Trần nhìn kỹ thần sắc hắn. Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lăng nâng mắt, trong sáng cười, không có việc gì. Khanh Trần thản nhiên cười cười, cũng không hỏi lại, nàng có thể đem hết thảy an tâm phó thác cho hắn. Bao gồm cả hàng mã lâu hoàn toàn nghe lệnh của nàng. Tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa tới gần vào nhà thủy tạ. Theo đó là mùi thơm ngát, một tiểu thị nữ nâng hai cái chén bạc từ ngoài tiến vào. Bộ dạng phục tùng cúi người đặt ở trước án. Điện hạ, vương phi thỉnh dùng, đây là cái gì? Dạ Thiên Lăng thấy trong chén bích sắc trong suốt, mùi hương thoang thoảng quanh quần. Thuận miệng hỏi, tiểu thị nữ kia ôm khay vừa muốn rời khỏi. Bỗng nhiên nghe được câu hỏi của hắn. Có chút hoảng sợ, sợ hãi không biết nên trả lời như thế nào. Thị nữ trong Lăng Vương phủ luôn luôn đối với Dạ Thiên Lăng có chút sợ hãi. Khanh Trần thấy nàng tuổi còn nhỏ, ôn hòa cười hỏi, là Diệp Liên Lộ sao? Tiểu thị nữ vội vàng gật đầu, nhỏ giọng trả lời, hồi bẩm vương phi, là hạt sen Diệp Liên Lộ, Bạch phu nhân bảo nô thì đưa tới. Khanh Trần nói, đã biết, ngươi đi làm việc đi. Tiểu thị nữ vẫn không dám dương mắt nhìn Dạ Thiên Lăng. Vâng, nô thì cáo lui, dứt lời thả nhẹ cước bộ vội vàng lui ra ngoài. Khanh Trần trêu chọc nói, cả ngày ở trong phủ bất khẩu ngôn tiếu, ai thấy chàng đều sợ hãi. Dạ Thiên Lăng nâng tay lấy một chén, nhàn nhã quấy, thế sao lại không thấy nàng sợ hãi? Khanh Trần lấy tay di di, ta tựa vào phía trên cầm điếm, nhắm mắt dưỡng thần, thiên đạo có số, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu ai cũng sợ chàng còn làm cao sao? Lại nghe Dạ Thiên Lăng khẽ cười một tiếng. Lại không bác bỏ nàng, đúng là cam chịu lời nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn kia. Khanh Trần nhướng mi, ý cười đổ xuống, bỗng nhiên có mùi thơm ngát nước mũi, mà to mắt vừa thấy. Dạ Thiên Lăng múc một thìa diệp liên lộ đưa tới trước mặt nàng. Sao không nếm thử? Khanh Trần miễn cưỡng lắc đầu. Dạ Thiên Lăng thấy nàng mấy ngày nay ăn rất ít, không khỏi lo lắng nói. Cho dù không có khẩu vị cũng phải ăn chút ít, hai người so với một người ăn cũng kém hơn. Vậy là sao? Nhưng thấy diệp liên lộ kia như ngọc đông lạnh trong chén bạc. Mấy hạt sen điểm trên mặt cảnh đẹp ý vui. Khanh Trần vì thế đưa tay tiếp nhận đến. Thứ này nhìn có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Dạ Thiên Lăng liền múc cho nàng ăn vài miếng. Hỏi, hương vị không sai. Khanh Trần từ từ ăn non nửa liền buông xuống. Nghe trên hồ xa xa truyền đến lời nói cười đùa nhỏ nhẹ. Cũng là bọn thị nữ tìm tiểu thuyền hái sen. Thuyền nhỏ rẽ nước, hoa cỏ lay động, người xem trong lòng ngứa ngáy. Nàng quay đầu Nguyễn Thanh nói. Lăng, Dạ Thiên Lăng cười cười. Dương giọng phân phó, Yến Hề, chuẩn bị thuyền du hồ. Yến Hề hầu hạ bên ngoài lưu loát lên tiếng trả lời. Lập tức đi làm, Dạ Thiên Lăng đỡ Khanh Trần đứng dậy. Không thể lâu, Khanh Trần cười đáp, trong chốc lát thôi, vừa đứng lên, đột nhiên ngực đột nhiên đau nhức. Ngay sau đó thiên toàn địa chuyển, khí huyết tinh ngọt xông lên cổ họng, bất giác mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Dạ Thiên Lăng quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy thân mình nàng lung lay sắp đổ. Thanh Nhi, Khanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng như có trăm ngàn đao nhọn đâm tới. Trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, áp cũng áp không được, nhịn không được lại nôn ra một ngụm máu tươi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay một đạo huyết sắc tơ hồng ẩn ẩn xuất hiện. Uốn lượn mà lên, Hồng Trần kiếp, nàng nỗ lực bắt lấy tay Dạ Thiên Lăng. Muốn nhắc nhở hắn diệp liên lộ có độc, lại không ngừng ho ra máu. Thân mình mềm đi, một tia khí lực cũng không có. Trước mắt dần dần mơ hồ, tựa hồ ánh mặt trời rất mãnh liệt, đem hết thảy hóa thành cho. Nàng đem hết một tia thanh tỉnh cuối cùng nhìn về phía hắn. Bên tai truyền đến thanh âm hắn kinh sợ. Hắn hẳn là không có việc gì đi, ôm ấp của hắn vẫn ấm áp mà kiên cố như vậy. Có thể yên tâm mà dựa vào, thảm hồng một mảnh huyết sắc bao phủ, càng ngày càng đậm, chợt hóa đen, Hồng Trần kiếp, đến từ Tây Vực, liên hoàn kỳ độc, tiệt thần trí, đoạn mạch đập, nghịch huyết toàn thân, chỗ quan mạch tam tắc ẩn có tơ hồng như vòng tay. Vòng tay vòng chin vòng, khó giải, bàn tay Trương Định Thủy khô gầy hạ xuống, một đạo tơ hồng nhìn thấy ghê người đang ở dần dần sâu sắc. Chậm rãi lại dọc theo da thịt Khanh Trần tái nhợt vòng thêm một vòng. So với mọi người trong ngoài hoàng thành một đoàn, thần sắc Dạ Thiên Lăng coi như chấn định. Trương Định Thủy vừa vừa ngẩng đầu, hắn lập tức hỏi, như thế nào? Trương Định Thủy chậm rãi thu hồi tay, có thể dài, bản ứng như chút được gánh nặng. Mày kiếm Dạ Thiên Lăng trói chặt như trước, mà vẻ mặt Trương Định Thủy cũng không có nhiều da dấu vết thoải mái. Độc có thể dài, nhưng muốn điện hạ bỏ được thai nhi trong bụng vương phi. Trong mắt Dạ Thiên Lăng bỗng nhiên chấn động. Hắn nói kế tiếp, ta chỉ muốn nàng bình an. Trương Định Thủy gật đầu nói. Y lời nói vừa rồi. Người hạ độc kỳ thực nhằm vào là điện hạ. Nếu độc thật này sự vào trong cơ thể điện hạ, cho dù là ta cũng không có tài cán xuất lực. Hiện tại Hồng Trần kiếp chỉ có thể dùng huyết hồn châu hóa giải. Huyết hồn châu có công hiệu thông mạch huyết, nhưng thân mình cũng là kịch độc. Hồng Trần kiếp sở dĩ vang danh thiên hạ kỳ độc, đó là vì đây là triền độc, giải độc cùng loại độc, sinh sôi không thôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nói là có thể giải, có thể nói khó giải, nhưng trước mắt trong cơ thể vương phi có một triệu thể. Ta có thể dùng kim châm dẫn đường, mượn vận hành huyết mạch đem huyết hồn châu đẩy vào thai nhi. Thai nhi thoát ly cơ thể mẹ, độc cũng theo đi, tơ hồng vòng quanh cổ tay xinh đẹp, quấn quýt lấy cổ tay như kết của Khanh Trần, lại như độc xà phệ tâm. Dạ Thiên Lăng cưỡng chế cảm xúc dung chuyển, làm sao có thể tìm được huyết hồn châu? Trương Định Thủy nói, huyết hồn châu mặc dù không gặp nhiều lắm, mục nguyên đường cũng không thiếu, chính là có một chuyện ta nhất định phải để cho điện hạ rõ ràng. Thai nhi trong bụng vương phi đã hơn 7 tháng, tinh khí đã tụ, hình thể đã thành, vô cùng có khả năng là nam anh. Nếu lúc này sản xuất cơ thể mẹ, ta có nắm chắc bảo đảm bình an. Điện hạ nên châm trước. Bạc môi Dạ Thiên Lăng mân lại. Không cần, Trương Định Thủy hơi hơi than thở. Điện hạ nếu tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm nữa. Bảo hộ Vương Phi không vấn đề gì. Đáy biển sâu đậm, bốn phía thực yên tĩnh. Không có một tia ánh sáng. Không có một tia tiếng vang. Một mảnh nặng nề tĩnh mịch. Thời điểm Khanh Trần khôi phục một tia ý thức, là đau đớn bén nhọn. Giống như có một loại lực lượng đem nước biển đóng băng chậm rãi thôi động. Một lại tiếp một lốc xoáy xoắn tới. Chất lỏng hỗn loạn lạnh như băng dần dần đổ trong huyết mạch. Không chỗ nào không đau đớn. Phô thiên cái địa dây dưa. Nàng nhịn không được nhẹ giọng rên gì. Lập tức nghe được một thanh âm vang lên bên tai. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi ai ở kêu nàng? Là phụ thân sao? Trước đây ôm giường không dậy nổi. Phụ thân là không có thời gian cùng nàng dây dưa. Lại một chút liền trôi qua. Nàng hỗn loạn nghĩ, thầm nghĩ lại chìm vào đáy biển. Liền có thể tránh né đau đớn như bóng với hình kia. Nhưng mà thanh âm kia thủy chung cố chấp thúc giục. Nàng từ chối một chút. Có cái gì đó hấp dẫn nàng. Lại có loại áp lực vồ đến lại đây. Hai bên chống đỡ, thanh âm bám giết không tha. Bá đạo đem nàng kéo lên mặt nước. Rốt cục thân mình càng lên càng nhanh. Có ánh sáng di động dần dần tiếp cận. Giống như mạnh mẽ phá vỡ áp lực ngập đầu. Trước mắt ánh sáng đại thịnh. Một đôi ánh mắt thâm lượng mà vô cùng lo lắng mang theo vài phần mừng như điên cùng kinh đau. Nàng nhìn hắn, Lăng, Dạ Thiên Lăng vẫn nắm chặt tay Khanh Trần, mắt thấy một vòng tơ hồng đoạt mệnh kia đang chậm rãi rút đi. Đầu ngón tay không khỏi run lên nhẹ nhẹ, ta ở đây, hắn nhẹ giọng nói, Khanh Trần nhìn đến hắn lông tóc vô thương bên người, lộ ra một cái mỉm cười suy yếu, cố hết sức nói, may mắn chàng không có uống bát diệp liên lộ kia, trong lòng Dạ Thiên Lăng đã phân không rõ là đau hay là hận. Thiên ngôn vạn ngữ bị chặn lại trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời, như thương kiếm tùng sinh, khoét cốt nhục máu tươi đầm đìa, hắn chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay nàng, tựa hồ muốn mượn điều này chia sẻ thống khổ của nàng. Thần trí Khanh Trần dần dần có chút thanh tỉnh, hoảng hốt cảm giác được kim châm nhập huyệt, ở cả người đau đớn không rõ ràng lắm, Trương Định Thủy đi châm cực ổn. Khí định thần nhàn, chuyên chú mà quyết đoán, thiên đột hoa thiện thiên trung cự khuyết kiến lý thần khuyết khí hải Khanh Trần giật mình chấn động. Lập tức tỉnh ngộ ý đồ Trương Định Thủy dùng châm, kinh đau vạn phần, kiệt lực muốn động thân mình. Không cần không, trong mắt Dạ Thiên Lăng tràn đầy khổ sở, ngăn chặn tay nàng muốn bảo vệ bụng. Giọng nói khàn khàn, Thanh Nhi, nàng đừng động, Khanh Trần vô lực dãy giụa. Chỉ có thể bi ai nhìn hắn, Lăng này đây là cốt nhục của chàng, chàng không thể ánh mắt của nàng là cầu xin. Bất lực hắn chưa bao giờ gặp qua, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, nhiều điểm chảy xuống, như đâm vào lòng hắn, làm lòng hắn ngũ tạng câu đốt, khớp hàm Dạ Thiên Lăng ngoan cắn, lời nói Khanh Trần tê tâm liệt phế, làm cho hắn không dám lại nhìn cặp mắt kia tràn đầy cầu xin. Hắn lạnh lùng mím môi quay đầu, một phần kiên cường quả quyết như thiết kia, hắn tuyệt không hối hận lựa chọn này, hắn có thể không cần hết thảy, bao gồm cốt nhục của hắn, chỉ cần nàng không có việc gì, nếu có thể, hắn nguyện ý dùng tính mạng chính mình đi đổi lấy, chỉ cần làm cho nàng ít đi một tia đau đớn cũng tốt. Trương Định Thủy rốt cục ngẩng đầu, thầm than một tiếng, một lần nữa lấy ra hai cây kim châm. Tay nâng châm xuống, đâm vào yếu huyệt bên tai Khanh Trần, trong nháy mắt thần trí Khanh Trần mơ hồ, một lần nữa lâm vào mê man. Hai canh giờ sau, Lăng Vương phủ cấp báo trong cung, Lăng Vương phi ngoài ý muốn sinh non, một cái đại nam anh gần 7 tháng vừa mới sinh ra liền đã chết non. Màn đêm sâu thẳm, Dạ Thiên Lăng mệt mỏi đi ra tẩm điện Vương phủ. Trăng khuyết sang rọi, tà chiếu thanh thiên, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, theo thứ tự mà lên, chiếu sáng hình dáng tẩm điện đã hoàn toàn bị vây áp ở trong bóng đêm. Tiền đình rộng lớn, một mặt là cấp dưới hàng mã lâu mặc hắc y, đeo khăn đen. một mặt là Huyền Giáp Huyền Bảo sĩ binh Huyền Giáp quân. Nhìn thấy hắn đi ra, hơn 1000 chiến sĩ đồng thời quỳ một gối. Toàn bộ ban đêm tối đen, chỉ nghe vạt áo nhất tề xoát xoát chấn phất tiếng vang. Kiếm sáng như tuyết, sát khí lóa mắt, Dạ Thiên Lăng chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt như đao phong. Trịch Hạ lời nói lạnh như băng, san bằng Lục Y Phường, những kẻ phản kháng, giết không tha, sau khi Lăng Vương Phi trúng độc, tiểu thị nữ lúc trước đưa Diệp Liên Lộ vào thủy tạ lập tức liền bị tra ra. Mới đầu ai ai kêu oan, nhưng thủ đoạn hàng mã lâu ngay cả thiết bản đều có thể bắt khai. Huống chi một tiểu cô nương yếu đuối. Chỉ qua một lát, tiểu thị nữ liền công khai ra kẻ chủ mưu đầu độc thị thiếp Lăng Vương. Tiên Như phu nhân, Bạch phu nhân hận cực, lệnh trưởng nghi nữ quan trong vương phủ đem Tiên Như từ tư viên mang ra thẩm vấn. Tiên Như kinh hãi muốn chết, sao cũng không thừa nhận mua được tiểu thị nữ là muốn âm mưu thâm độc hại Lăng Vương cùng Vương Phi. Cuối cùng dưới sự ép hỏi của trưởng nghi nữ quan Nghiêm Từ, Tiên Như mới nói ra Diệp Liên Lộ cho đem dược bất quá là dược vật làm người ta ý loạn tình mê. Tiên Như lưu luyến vương phủ lại vô vọng được Lăng Vương sủng hạnh. Suốt ngày buồn bực không vui, mấy ngày trước đây bị viết vận kéo ra phủ đi giải sầu. Trên đường trở về đi chùa miếu dâng hương vô tình gặp được một nữ tử tên là Tam Nương. Tự xưng là tiểu thiếp quan lại trong thành, hai người tựa hồ nhất kiến như cố. Tam Nương nói lên ở nhà bị chính thê khi dễ, nước mắt liên liên, Tiên Như nhớ tới tình cảnh chính mình, không khỏi đem đầy bụng sầu bi cũng nói cho nàng nghe. Tam Nương nước mắt đến mau, đi mau, đảo mắt liền ra chủ ý cho nàng, chỉ nói trước mắt Vương Phi có thai trong người, cũng không phải không có biện pháp làm cho Lăng Vương đến tư viên. Tiên Như mặc dù biết Lăng Vương vĩnh viễn không có khả năng yêu mến nàng, lại chỉ nắm chặt một tia tàn niệm trong lòng, cầm dược Tam Nương cấp, sau khi suy nghĩ một đêm, nếu có thể may mắn có con, nàng chỉ cố chấp ảo tưởng này, nhưng không biết ý niệm nhỏ bé trong đầu đã thành độc đao trong tay người khác. Đao phong như rắn rết độc xuyên tim thấu cốt, đem nàng đẩy vào vực sâu hủy diệt, dĩ vãng, Bạch phu nhân thương tiếc Thiên Như, vẫn đối với nàng nhiều có nhiều quan chiếu. Nhưng nay dính bất hạnh, càng hận thêm, trong lời nói không chút lưu tình, ngươi làm dùng loại biện pháp ám muội này liền có thể rối loạn tâm trí điện hạ. Y theo tính tình điện hạ, nếu là chuyện hắn không muốn làm, dù là trên truyền xuống dưới cũng vô dụng, ngay cả khi điện hạ thực chống đỡ không được, Vương Phi một tay y thuật khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ còn không làm gì được, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường điện hạ cùng Vương Phi. Làm ra việc hồ đồ như thế, chỉ bằng thứ này ngươi thế nào xứng đôi cùng điện hạ? Trước mắt ta cũng không thể bảo hộ ngươi, ngươi nếu còn có mặt mũi gặp điện hạ, tự mình đi cầu hắn tha cho tính mạng ngươi đi. Tiên Như như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, hai trưởng nghi nữ quan bỏ lại nàng lại, thân mình nàng liền mềm tê liệt ngã trên mặt đất, trong lời nói Bạch phu nhân gần như tàn nhẫn giết đi ảo tưởng tốt đẹp của nàng. Quang minh chiếu khắp thiên nhai, nàng thả người mà đi, cảm thấy khoái cảm rơi xuống cực nhanh, một khắc hôi phi yên diệt mới biết được, nguyên lai cho dù như thiêu thân lao đầu vào lửa, chính mình lại ngay cả cặp kia cánh đều chưa bao giờ có được. Trước cửa Tịch Vương phủ chỉ có hai ngọn huyền đăng tranh tối tranh sáng, cùng cách xa nhau bất quá hai con phố. Cùng Minh Vương phủ huy hoàng năm đó so sánh không khỏi có vẻ có chút khó coi. Nhưng nay Minh Vương phủ đèn rực rỡ không còn, người đi nhà trống, Tịch Vương phủ vẫn là này hai ngọn huyền đăng, ở dưới ánh trăng nhìn lại có cũng được mà không có cũng không sao. Chỗ sâu nhất trong thiên điện Vương phủ, đèn đuốc cùng thường ngày có chút dị thường, ốc thất nguyên bản sáng ngời lại cố tình vì sắc mặt hai người mà âm tình bất định. Một tia sát khí khẩn trương trong không khí lặng yên lan tràn. Trúc Diễm ngẫu nhiên nhảy dựng, làm tâm người cũng run lên. Võ sĩ phục ám ngân bó sát người, mắt dài nhỏ, như giấu diếm ngàn vạn đèn đuốc yêu mị. Thanh âm trang tán liễu lại âm trầm giống như có thể nặn ra nước. nếu không phải Lăng Vương bình yên vô sự, ngược lại Đà Thảo kinh xa, được việc không đủ bại sự có thưa, ta đã sớm nhắc nhở qua, không nên động cái nữ nhân kia, ngươi cho là ta nói giỡn sao? Trong lòng Dạ Thiên Tịch bốc lửa, gần đây mọi việc trong tay sai lầm, chung quanh không thuận, đầu tiên là vài tên thủ hạ triều thần liên tục bị buộc tội trục xuất. Tiếp theo Định Tần bị trục xuất cung, Phượng gia cùng Ân gia trên triều đình tranh chấp, lại mặc danh kỳ diệu châm lửa đến kinh đô về. Hôm nay Trung Thư ra sắc lệnh kịch liệt, lệnh các nơi trong quân chỉnh đốn biên chế, kinh đô vệ đứng mũi chịu sào, bị lệnh cưỡng chế cắt giảm binh lính gần 3.000 người. Vốn huyết sát các đắc lực nhất vừa mới tổn binh hao tướng đã đánh mất minh yểm. Trước mắt lại ra sự tình bực này, bảo sao hắn không căm tức, bởi vậy hừ lạnh một tiếng, lời nói cũng phá lệ khác thường, cái chuyện gì rất giỏi. Đơn giản chỉ là một nữ nhân, đừng nói người còn chưa có chết, dù là đã chết lại như thế nào, đáng giá lớn như vậy. Ánh mắt Trang Tán Liễu hàn quang mị hiện, ngữ khí âm lãnh, đơn giản là một nữ nhân, nàng nếu chết, ngươi đêm nay phải cùng nàng chôn cùng, ngươi cho ngươi là ai? Mệnh nữ nhân này so với ngươi còn đáng giá hơn, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, sắc mặt Dạ Thiên Tịch thẳng tức giận đến xanh mét. Giận tím mặt, ngươi cho mình là loại người nào? Dám nói với bổn như thế. Bổn vương đối với ngươi lần nữa nhường nhịn. Chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ý định Trang Tán Liễu như là vội tới làm hắn ngột ngạt. Kỳ quái nói, nguyên lai điện hạ rất rõ ràng. Bằng thực lực của chính mình, trừ bỏ ẩn nhẫn không còn cách nào. Kia vẫn là tiếp tục nhẫn xuống thì tốt. Miễn cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hối hận không kịp, đáy mắt Dạ Thiên Tịch tinh tường dần hiện ra một đường sát khí. Không thể nhịn được nữa, hung hăng nói, bổn vương hôm nay lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Nói chưa dứt, vỗ án dựng lên, ra tay như điện, liền hướng trên mặt Trang Tán Liễu miết đi, thân mình Trang Tán Liễu phiêu phiêu gập lại, tránh đi mặt nạ trên mặt, hoành trưởng đánh ra. Trưởng phong sắc bén, hai người giữa không trung đan trưởng tương giao, song song chấn động, hàn quang trong tay Dạ Thiên Tịch bùng lên, kiếm đã vào tay, sát khí xoay mình, mũi chân Trang Tán Liễu điểm xuống, đánh trả Dạ Thiên Tịch, đó là nhất sát điện quang hỏa thạch, Trang Tán Liễu đã phi thân trở ra, Dạ Thiên Tịch đã nổi lên sát tâm sao lại dừng tay như vậy. Kiếm thế liên miên thẳng bước, nhiếp hồn đoạt phách. Trang Tán Liễu phiêu thối 3 bước lấy thủ làm công, tay không đối địch không chút rơi xuống hạ phong, trong mắt một chút cười lạnh di động, như đao như nhận, ngân ảnh hoàng sam liên tiếp, thân hình hai người bay ra ngoài điện, nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ, động tĩnh lập tức kinh động đám người Hồ Tam Nương bên ngoài. Thị vệ vương phủ bao vây xung quanh, nhất thời khó có thể nhúng tay, Hồ Tam Nương lớn tiếng quát. Đoàn đao ra tay, đánh úp về phía sau lưng Trang Tán Liễu, lại nghe dưới ánh trăng tranh nhiên một tiếng rồng nước thanh ngâm. Hồ Tam Nương thấy hoa mắt, hoảng sợ phát hiện thân hình Trang Tán Liễu trước mắt như quỷ mị hiện lên. Đoàn đao chính mình nhưng lại nghênh diện hướng ngực Dạ Thiên Tịch. Nàng kinh hãi đột nhiên bứt ra, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tập trung nhìn vào, Dạ Thiên Tịch vẫn không nhúc nhích đứng ở trong đình. Một thanh nguyễn kiếm thủy quang tràn đầy nhẹ nhàng đặt tại sau gáy hắn. Dọc theo kiếm kia, một đôi con ngươi tà mị, quang mang âm u kỳ lạ, một thân áo dài màu bạc, khẽ nhúc nhích trong gió, bóng kiếm dưới ánh trăng liễm diễm, không biết xuất ra từ khi nào, không biết đến từ nơi nào, tựa hồ chỉ cần một tia gió nhẹ nhàng, ánh trăng kia liền muốn theo 3 quang tán đi, người cầm kiếm tựa tiếu phi tiếu. Sóng mắt hơi chuyển, lại làm bọn thị vệ chung quanh hoành kiếm trì đao không hẹn mà cùng lui về phía sau từng bước. Hồ Tam Nương run giọng quát, Trang Tán Liễu, ngươi đừng sằng bậy. Một tiếng cười lạnh thổi trùng ánh trăng khẽ nhúc nhích, Dạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy kiếm phong tế bạc kia run rẩy. Dọc theo da thịt của hắn chậm rãi di động, hàn khí trên thân kiếm đâm vào người. Tóc gáy dựng thẳng, sau gáy đã có hơi thở ấm áp gần sát, một cỗ hương vị huân hương như có như không làm cho hắn bỗng nhiên cảm giác quen thuộc dị thường. Điện hạ, ta biết ngươi đã sớm muốn ta chết, bất quá hiện tại giết ta đối với ngươi không có gì ưu việt. Còn không bằng tiết kiệm khí lực ngẫm lại nên ứng phó Lăng Vương như thế nào. Chờ thu thập hắn, ta lại bồi điện hạ hảo hảo ngoạn cũng không muộn. Thanh âm ngạo mạn mà âm nhu thấp giọng nói nhỏ, như trước làm người hận ngứa răng. Dạ Thiên Tịch cũng bình tĩnh lại, phiền tức giận mới vừa rồi đã không thấy bóng dáng. Lúc này hoàn toàn không nhìn lợi nhận áp gáy. Chấn định xoay người, chậm rãi cười nói, Trang tiên sinh hảo thủ đoạn, bổn vương lĩnh giáo, quay đầu quát thị vệ. Còn không lui ra, bổn vương cùng Trang tiên sinh luận bàn kiếm pháp, các ngươi dám nhúng tay. Bọn thị vệ mọi nơi vội vàng thối lui, mỗi người kinh nghi bất định, ánh mắt Trang Tán Liễu dương tay rung lên, chuôi nhuyễn kiếm siêu bắn lên, như linh xà trở về bên hông, hóa làm một đạo đai lưng tinh xảo. Trong lòng Dạ Thiên Tịch bỗng nhiên như có tia chớp xẹt qua một bóng dáng. Bỗng dưng kinh sợ, Trang Tán Liễu tùy tay vỗ vỗ vạt áo, đêm nay dừng ở đây. Trang mỗ cáo từ, điện hạ cần phải cẩn thận chút, miễn cho ngày khác ta còn muốn tìm người luận bàn kiếm thuật. Lại không có đối thủ, không chờ Dạ Thiên Tịch có phản ứng, thân hình hắn phiêu nhiên nhoáng lên một cái, đã nhảy lên tường cao vương phủ, ngân y mị ảnh nháy mắt biến mất dưới ánh trăng. Một trận gió qua, trong không khí mơ hồ còn lưu lại cổ hơi thở huân hương kia. Long tiên hương, Dạ Thiên Tịch vẻ mặt sợ hãi nhớ lại hương vị này. Loại hương liệu này khó có được, đương triều chỉ có Hàm Quang cung thường dùng. Ngày trước ân hoàng hậu từng lấy thứ này ban cho Trạm Vương cưới cho Điền công chúa. Trừ lần đó ra, hoàng tộc thiên triều duy nhất từng được chấp thuận sử dụng hương này. Đó là tiểu nhi tử Thành Mẫn hoàng hậu khi còn sống sủng ái nhất. Cửu hoàng tử, Dạ Thiên Minh, trên người Dạ Thiên Tịch nhưng lại xẹt qua một trận cảm giác mát. Không rét mà run, Hồ Tam Nương thử thăm dò gọi một tiếng. Điện hạ, hắn mạnh mẽ quay đầu phân phó. Lập tức đi thăm dò án tử Minh Vương phủ năm đó. Trang Tán Liễu bổn vương phải biết hắn đến tột cùng là ai. Hồ Tam Nương không hiểu nhưng vẫn đáp ứng. Đang muốn hỏi nguyên do. Một cấp dưới huyết sát các cả người là máu nhảy vào vương phủ. Nghiêng ngả lảo đảo bò tới dưới chân Dạ Thiên Tịch, hàng mã lâu Dạ tập lục y phường, huyền giáp quân lời còn chưa dứt, người đã ngã xuống đất bỏ mình. Dạ Thiên Tịch một cước đá văng ra, túng trụ bào giác xác chết. Khi ngẩng đầu nhìn, lục y phường bên kia đã sớm ánh lửa tận trời, ánh đỏ bầu trời đêm kinh thành phong thanh vân đạm. Trên một nóc nhà cao, cước bộ Trang Tán Liễu ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ánh lửa thiêu thiên cách đó không xa. Con mắt xinh đẹp lóe lên huyết sắc sâu cạn minh ám, hóa làm cười lạnh âm trầm, khi hắn biết được nguyên nhân chân chính Lăng Vương phi sinh non. Liền rõ ràng Lăng Vương tất sẽ không để cho huyết sát các sống quá đêm nay. Mà hắn lại không hề không đề cập tới với Thích Vương. Càng không hề có đạo lý cùng với hắn dây dưa nửa ngày. Làm cho hắn căn bản không rảnh đúng lúc ứng đối với hành động Lăng Vương. Không có huyết sát các, Tịch Vương còn có cái năng lực gì tới lấy tính mệnh người. Huống chi hắn hiện nay có thể sống trong tay Lăng Vương hay không cũng không biết. Trận hỏa thiêu này, ngay cả Tế Vương cũng nhất định bị cuốn vào trong đó. Lúc trước hắn âm thầm nghĩ cách giúp Tịch Vương mượn sức Tế Vương giúp đỡ. Liền chưa từng muốn cho Tế Vương từ trong nước sạch sẽ đi ra ngoài. Nhất tiễn hạ tam điêu, cặp mắt kia ánh ánh lửa mị dị thường thịnh lượng, tuy rằng sự tình cũng không có hoàn toàn ấn theo quỹ đạo hắn vạch phát triển. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn đạt tới mục đích, phiên loạn cục long tranh hổ đấu này gãi đúng chỗ ngứa. Hiện tại hắn duy nhất cần biết đến đó là làm đế đô này đầy trời sóng to. Thời điểm dần dần sôi trào đến đỉnh điểm, người hắn muốn kia ở nơi nào? Cách chương.